Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 87, Luân Hồi Thế Giới. Toàn bộ thần mộ thế giới, hóa thành một đạo quang đoàn sáng chói, bay vào Nam Cung Trấn trong tay. Thời khắc này Nam Cung Trấn, như là một tôn vô thượng chúa tể già, đứng ở vô tận hỗn độn hải bên trong, hắn trong tay trái. Là một nửa thần bí đá mài. Trên tay phải là một phương thế giới. Có thể bắt đầu. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía vô tận hỗn nguyên hỗn độn vũ trụ hải. Thần mộ thế giới thiên đạo bị diệt. Vô số thiên địa bản nguyên trở về thế giới. Toàn bộ thế giới trở lại đại thiên thế giới liệt kê. Nam Cung Trấn xếp bằng ở vô tận trong biển hỗn độn. Đem thần mộ thế giới cùng một nửa thần bí đá mài dung hợp. Luân hồi ánh sáng sáng lên, chiếu sáng hỗn độn thiên vũ, mênh mông cuồn cuộn khí tức khủng bố, tràn ngập vô tận hỗn độn hải. Thời gian đang trôi qua, có lẽ triệu năm tuế nguyệt, có lẽ 10 triệu năm tuế nguyệt, không có ai biết, mà Nam Cung Trấn khí tức trên thân, cũng là càng ngày càng mênh mông khủng bố. Một nửa thần bí đá mài cùng thần mộ thế giới triệt để dung hợp. Một phương hùng vĩ lại thế giới mới tinh xuất hiện ở vị trí cũ. Trong thế giới rộng lớn vô biên, to lớn vô cùng, hoàn toàn siêu việt đã từng thần mộ thế giới. Cái kia đã từng chiến tử mảnh vụn linh hồn, ở luân hồi lực lượng tác dụng dưới, cũng bắt đầu tiến vào luân hồi. Nam Cung Trấn vẫn như cũ xếp bằng ở vô tận trong biển hỗn độn. Ở trên đỉnh đầu hắn, là mới thần mộ thế giới. Tuế nguyệt vội vàng. Thẳng đến có một ngày, trong thế giới một đạo lại một đạo khí tức cường đại chấn động thế giới. Nam Cung Trấn mới mở to mắt, ta chính là Độc Cô Bại Thiên là vậy. Chấm ngoặc kép, ta chính là Ma Chủ là vậy. Chấm ngoặc kép, ta chính là Quỷ Chủ là vậy. Chấm ngoặc kép, ta chính là Thần Chiến là vậy. Chấm ngoặc kép, ta chính là Thần Nam là vậy. Chấm ngoặc kép, đã từng mạnh nhất chiến thiên năm hồn trước trở về. Nhìn xem bây giờ càng thêm hùng vĩ vô cùng thế giới. Nhìn xem bây giờ không có ác thiên đạo thế giới. Mấy người rất là vui mừng. Sau đó, mấy người riêng phần mình phóng tới những phương hướng khác. Bọn hắn muốn đi tiếp dẫn đã từng biến mất cường giả trở về. Sau đó tuế nguyệt bên trong. Thần tổ, nhân vương, lão nhân coi mộ, sở tương ngọc đám người trước sau trở về. Hoan nghênh các ngươi. Đã từng chiến hữu, Độc Cô Bại Thiên đám người cười nghênh đón trở về mấy người. Thất Tuyệt, Ma Sư, Thần Gia Tám Hồn, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thần Linh Long, Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyên, Thần Thanh Sơn, Thần Thải Nhi, Hắc Khởi, cái này đến cái khác đã từng chiến thiên cường giả trở về. Thế giới này, càng thêm cường đại cùng cường thịnh phồn vinh. Là đủ nhường người tu luyện tới chuẩn tiên đế loại kia vô thượng cảnh giới. Mà ở cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn nhưng không có chờ đến Nam Cung Trấn thần ma khu. Thời gian đang trôi qua, triệu năm vội vàng mà qua. Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Chiến, Thần Nam đám người, tu vi nghịch thiên, đột phá đến tiên vương đỉnh cao nhất, sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng. Đạt tới đã từng ác thiên đạo loại cảnh giới đó. Đến cảnh giới cỡ này, bọn hắn mới phát hiện thế giới này chân tướng. Toàn bộ thế giới đều bị người lấy nửa cái vô thượng dị bảo một lần nữa cô đọng qua. Thế giới này đã phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hiếm thấy là hắn. Đám người nhao nhao suy đoán. Năm đó nghịch thiên chiến đấu bên trong, đặc thù nhất chính là Nam Cung Trấn. Hoàn toàn không tính được tới lai lịch cùng đi qua. Như mê nhân vật. Cuối cùng, Độc Cô Bại Thiên đám người đánh vỡ thế giới giới bích. Đi tới vô tận trong biển hỗn độn. Bọn hắn nhìn thấy một cái to lớn thế giới ở trong biển hỗn độn chìm nổi. Thế giới kia, chính là bây giờ thần mộ thế giới. Ở thế giới kia phía dưới, ngồi một người. Người kia chính là Nam Cung Trấn. Các ngươi đến rồi. Nam Cung Trấn mở to mắt. Lạnh nhạt nói, quả nhiên là ngươi, các ngươi nhìn, Nam Cung Trấn chỉ vào vô tận hỗn độn hải nói, Độc Cô Bại Thiên đám người nhìn về phía cái kia vô tận hỗn độn hải. Chỉ có mênh mông nhìn không thấy bờ hỗn độn, Độc Cô Bại Thiên, Ma chủ, thần chiến đám người nghi hoặc, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Trong lòng các ngươi cần phải có rất nhiều mê đi. Rất hiếu kỳ ta từ cái này bên trong tới. Các ngươi nhìn cái kia vô tận trong biển hỗn độn. Chỉ có phương thế giới này ở thai nghén chìm nổi. Nhưng, thật là như thế sao? Nghe Nam Cung Trấn lời nói. Độc Cô Bại Thiên đám người rơi vào trầm tư. Cái này vô biên vô hạn trong biển hỗn độn. Đã có phương thế giới này. Vậy có phải còn có thế giới khác? Cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải. Vượt qua các ngươi trong tưởng tượng hùng vĩ. Mà như dạng này thế giới. Càng là vô số. So dạng này thế giới còn muốn lớn thế giới. Cũng đồng dạng nhiều không kể xiết. Phương thế giới này. Thiên đạo ngoài ý muốn sinh ra linh trí. Thu nạp thiên địa bản nguyên. Thu hoạch chúng sinh. Khiến cho thế giới này. Không thể không gãy thành dài. Hết thảy lực lượng. Đều dùng để nuôi thiên đạo. Ta đến từ cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong cái nào đó thế giới. Thế giới kia. So thế giới này không biết to được bao nhiêu lần. Trong đó tùy tiện một cái thế giới. Đều có thể cùng cái này một giới sánh vai. Mà giới kia bên trong. Dạng này thế giới. Càng là như là cát sông hằng biển sao. Nam Cung Trấn tự mình nói. Có thể Độc Cô Bại Thiên đám người trong lòng. Lại lật đi sóng gió động trời. Cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong. Vậy mà tồn tại vô số thế giới. Bọn hắn cái này một giới. Cũng không phải là duy nhất. Loại tin tức này. Quả thực phá thiên hoàng. Không ngừng đánh thẳng vào Độc Cô Bại Thiên. Ma chủ. Thần chiến đám người tâm thần. Cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải. Đến cùng lớn bao nhiêu. Quỷ chủ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ta cũng không biết. Chỉ biết là bằng các ngươi cảnh giới bây giờ. Chính là đi đến chết. Cũng đi không đến một cái thế giới khác. Nam Cung Trấn lắc đầu nói. Vậy là ngươi như thế nào đến đây giới? Ma chủ trầm giọng hỏi. Nam Cung Trấn vung tay lên. Thần mộ thế giới bên trong. Nó bản nguyên hạch tâm lộ ra. Nơi đó có một nửa thần bí đá mài. Nó là thần khí của ta. Có thể mang ta xuyên qua cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong chư thiên vạn giới. Nam Cung Trấn không có giấu giếm. Thực lực của hắn bây giờ. Cũng không sợ Độc Cô Bại Thiên đám người sinh lòng ý đồ xấu. Cầm một phương thế giới vô thượng đạo quả diễn hóa vô số năm. Thực lực của hắn. Cũng chậm chậm đột phá đến tiên đế cảnh giới. Tiên đế. Ở cái này vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong. Cũng có thể xưng đại la. Đại la người. Một giới trí cao. Một chứng vĩnh chứng. Nói với các ngươi nhiều như vậy. Là muốn nói cho các ngươi. Cái này một giới. Đã cùng ta món trí bảo này dung hợp làm một. Cho dù là các ngươi. Cũng có xuyên qua giới khác. Tìm kiếm trí cao con đường cơ hội. Cái này một giới. Bị Nam Cung Trấn đem nó cùng một nửa thần bí đá mài dung hợp. Đem phương thế giới này. Chế tạo trở thành một cái luân hồi thế giới. Có thể để giới này sinh linh. Luân hồi đến giới khác. Những thứ này xảy ra bất ngờ tin tức. Nhường Độc Cô Bại Thiên đám người một thế giới cảm ứng không đến. Ngươi bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Thần chiến hay là kìm nén không được mở miệng hỏi. Tiên đế. Hay là xưng đại la. Nam Cung Trấn nói. Mà các ngươi. Bây giờ miễn cưỡng có thể tính là nửa bước chuẩn tiên đế cảnh giới. Cảnh giới phân chia, ở vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải bên trong, mỗi cái thế giới, đều có không giống nhau phân chia. Cảnh giới tên gọi là gì không quan trọng, trọng yếu chính là thực lực. Tiên đế, chuẩn tiên đế, chấm ngoặc kép, tiên đế chính là một giới trí cao sao? Độc Cô Bại Thiên hỏi, không, những cái kia vô cùng cường đại thế giới. Tiên đế chỉ có thể coi là cường giả, còn không gọi được một giới trí cao. Ở Nam Cung Trấn cái này hiểu rõ rất nhiều bọn hắn chưa từng biết qua sự tình, nhường Độc Cô Bại Thiên đám người tâm thần khuấy động. Nguyên lai, thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Đã từng bọn hắn, lấy diệt ác thiên đạo vì mục tiêu cuối cùng. Bây giờ ác thiên đạo đã diệt, giới này ở cũng vô pháp sinh ra thiên đạo thu hoạch chúng sinh. Bọn hắn liền mất đi mục tiêu. Ở Nam Cung Trấn nơi này hiểu rõ đến thế giới khác. Hiểu rõ đến cao hơn đạo. Cái này kích phát bọn hắn cầu đạo dục vọng. Người tu đạo, không có người nào không khát vọng càng cường đại nói. Huống chi Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, thần chiến chờ vạn cổ nhân kiệt. Độc Cô Bại Thiên đám người sau khi trở về, đem từ Nam Cung trấn nơi này hiểu rõ đến đạo đi ra. Gây nên toàn bộ thế giới chấn kinh. Ngao ô, hắn Long đại gia, bên ngoài lại còn có thế giới khác. Thật là khiến Long Sinh hướng tới. Rồng vô lại quỷ khóc sói gào. Thế nào, người muốn đi thế giới khác tìm mẫu Long? Ngân Long Giai Lệ Ti nháy mắt bạo tẩu. Đuổi theo Rồng vô lại đánh. Thế giới khác sao? Thật muốn đi đi một chút. Thiên ma, Sở Tương Ngọc, Hắc Khởi đám người. Ánh mắt bên trong tỏa ra tia sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.